Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 195, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của long thủ, trái tim của mọi người gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Quái vật, đây là một con quái vật. Cứu mạng, bất kể là ai đều có biểu hiện sợ hãi trước chiêu thức vượt qua người thường này của Lâm Dương, toàn bộ đều chạy trốn như điên cuồng. Những trụ cột của nam phái kia cũng rất sợ hãi, chưa có ai từng nhìn thấy sự tồn tại kinh khủng như vậy ở nam phái to lớn này. Nhanh, chuẩn bị kim bạc. Long thủ chê y mặt đất nhanh chóng dùng máy kim châm vào cơ thể mình, dường như để ổn định thương thế, người gào thét thảm thiết. Những người trụ cột của nam phái kia toàn thân run rẩy, vội vàng chạy tới. Không lâu sau, một số lượng lớn các túi kim đã được ném ra. Long thủ bắt lấy túi kim, nhanh chóng rút kim bạc bên trong ra, đâm vào Lâm Dương. Lâm Dương giống như con thỏ, nhanh chóng tháo chạy, tuy rằng kim bạc như mưa, nhưng lại giống như xuyên qua bông hoa, phiến lá, không dính vào người. Không đủ, thêm nữa đi. Long thủ nghiền răng nghiền lợi hét lên. Các thành viên của nam phái tiếp tục nhặt túi kim và ném chúng xuống đất. Nhất thời chê y mặt đất đều là túi kim, trong mỗi túi kim lại có hàng trăm kim bạc. Long thủ rút kim bạc ra đâm tới, toàn thân giống như súng liên thanh bắn về phía Lâm Dương. Ông ta dường như không khác gì muốn đánh chết, trong mắt chỉ có Lâm Dương, không hề quan tâm đến những người khác. Cẩn thận, một số thành viên của nam phái hét lên, vội vàng né tránh, nhưng lại không kịp, đã bị những kim bạc này đâm trúng người, ai nấy đều miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất và hôn mê. Những người xung vô cùng hoảng sợ, vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Tôi xem cậu trốn được đến lúc nào. Long thủ trầm giọng giống lên, đôi tay không biết mệt mỏi, điên cuồng rút kim bạc từ trong túi kim ra ném về phía Lâm Dương. Lâm Dương với tốc độ cực nhanh, rơi thẳng xuống trước một cái bàn, sau đó cái bàn ngả sang ngang rồi mới dừng lại. Kim bạc trực tiếp cắm vào mặt bàn, đem toàn bộ mặt bàn đâm thành tổ ong vò vẽ, dày đặc nhìn mà khiến người ta cây ết yêu ta pê sợ. Nhưng mà chính vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên đứng lên. Vút vù vù vù, một số lượng lớn kim bạc ngay lập tức xuyên qua ngực của anh. Nhưng anh lại không hề di chuyển. Hà, Long thủ ánh mắt lạnh lùng. Ông đã muốn chơi với kim bạc, vậy thì tôi sẽ chơi với ông. Đôi mắt Lâm Dương lộ ra vẻ nghiêm nghị, nhanh chóng rút kim bạc ra khỏi ngực ném về phía Long thủ. Vút vù vù vù, rất nhiều tia lửa ngay lập tức bộc phát trong không khí. Đó là tia lửa sinh ra khi kim bạc va chạm vào nhau. Nếu như có người tinh mắt để ý kỹ có thể nhìn thấy tất cả kim bạc do Long thủ phóng ra toàn bộ đều đã bị gãy, hơn nữa không có cái nào bay đến người Lâm Dương bên này, trái lại chê y mặt đất bên cạnh Long thủ đã xuất hiện rất nhiều lỗ thủng giống như lỗ kim. Đó đều là do kim bạc của Lâm Dương bắn ra, cực kỳ dày đặc vô cùng khủng, cây ết yêu ta pê. Long thủ trong lòng run sợ, ông ta không ngờ rằng kỹ thuật phi kim của Lâm thần y này cũng kinh khủng đến như vậy. Thế nào, Long thủ, ông chỉ có chút thực lực này thôi sao? Đột nhiên, Lâm Dương lại lên tiếng. Long thủ có định mắt nhìn, da đầu đều sắp nổ tung rồi. Thì ra Lâm Dương lúc này luôn chỉ dùng một tay để vung kim. Bàn tay kia của anh hoàn toàn không cần dùng đến. Mặt khác, nhìn lại Long thủ, sớm đã duỗi đôi tay ra, dưới cú vung kim nhanh chóng, các ngón tay của ông ta gần như sắp co rút. So với tốc độ và tần suất vung kim của Lâm Dương, quả thực là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa dưới vẻ mặt kinh hoàng của Long thủ, một tay kia của Lâm Dương cũng đã tham gia vào. Anh một tay vung nhẹ xuống, tất cả kim bạc đã bị khảm chê y mặt bàn và dưới đất toàn bộ đều bị anh rút ra, sau đó liền ném đi. Kim bạc bật ra khỏi không trung, xinh đẹp và sáng rực rỡ như những vì sao của dải ngân hà. Long thủ hô hấp ngay lập tức gấp gáp, người vội vàng chống cự. Nhưng bất luận ông ta có vung tay với tốc độ nhanh cỡ nào, đều cũng không có cách nào chồng lại những mũi kim bạc này. Ông ta càng tốn sức lại càng mệt mỏi hơn, cho đến giờ phút này ông ta mới hiểu được khoảng cách giữa mình và Lâm Dương rốt cuộc lớn đến như thế nào. Cuối cùng, vút, một cây kim bạc đâm vào ngực ông ta. Long thủ chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể đột nhiên sôi sùng sục vô cùng, như thể muốn nổ tung toàn bộ huyết mạch, hơi thở càng thêm bồn chồn không thể nào chịu thấu, tốc độ vung tay cũng chậm hơn vô số lần. Và khi chân tay của ông ta đang lộn xộn, càng ngày càng có nhiều kim bạc bay tới. Ha, hiu ha, ha, ha, chê y ngực của Long thủ trực tiếp có nhiều hơn mấy chục cây kim bạc không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Trước tiên phải rút những chiếc kim bạc này ra để ổn định khí huyết. Long thủ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bên cạnh có một chiếc giường bệnh đã lật chê y mặt đất. Đó là loại tương tự như giường chuyên môn để bệnh nhân nằm khi phẫu thuật, mặt giường là một bàn thép. Ông ta ngay lập tức lao đến, trốn sau giường bệnh. Quả không ngoài dự đoán, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, những âm thanh giòn giã vang lên, rất nhiều tia lửa bắn ra trên y giường thép, những chiếc kim bạc kia toàn bộ đều bị đập gãy, rơi trên y mặt đất. Long thủ nhân cơ hội rút cây kim bạc ra khỏi ngực mình. Phó viện trưởng Long, những trụ cột như Trương Tiểu Yến và Bích Nhàn ngay lập tức chạy đến, muốn giúp đỡ Long thủ. Đừng qua đây, Long thủ lo lắng hét lên, nhưng, bọn họ vừa tới gần Long thủ ở bên này, Lâm Dương đã vung tay. Phốt vù vù vù, vài đạo kim bạc bay tới, mỗi người một kim châm vào trên y cổ, trong phút chốc tất cả mọi người đều dừng lại không nhúc nhích được. Những người còn lại muốn giúp Long thủ toàn bộ đều ngắn người ra, không ai dám tiến lên phía trước. Nhưng mà hiện tại xem ra, Long thủ vẫn an toàn. Lâm Dương cũng không đến nổi có thể xuyên qua giường thép chứ. Mọi người trong lòng thầm suy nghĩ, ông cho rằng ông trốn ở đằng sau kia thì tôi không có đường đâm vào ông được sao? Lâm Dương nhìn chằm chằm vào chiếc giường thép dày cộm, đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn. Long thủ hơi thở run lên, nhưng chính vào lúc này, chiêm CS Iotape, một âm thanh kỳ lạ phát ra, Long thủ toàn thân không khỏi run rẩy. Ông ta di chuyển cơ thể một cách khó khăn, lại nhìn thấy một cái lỗ nhỏ như lỗ kim xuất hiện trên y chiếc giường thép phía sau ông ta, và trên y lưng mình cũng đã xuất hiện một cây kim bạc. Điều này, không thể nào, Long thủ run rẩy nói. Lâm Dương thật sự đã dùng kim đâm xuyên qua giường thén. Sức mạnh của nó phải lớn đến thế nào? Hơn nữa rốt cuộc cần phải khéo léo như thế nào mới có thể truyền một lực lượng đáng sợ đến như vậy lên một cây kim bạc nhỏ bé này? Những người xung quanh không dám nghĩ đến điều đó. Lâm thần y này đã hoàn toàn lật đổ toàn bộ nhận thức của bọn họ về y học Trung Quốc. Long thủ cũng không dám tưởng tượng, hơn nữa bây giờ cũng không có cơ hội để suy nghĩ về nó. Gocchuyenaudio.com Bởi vì những kim bạc giống như hạt mưa rơi xuống này, trực tiếp xuyên qua chiếc giường bạc kia tạo thành tổ ong vỏ vẽ, ngay cả trên y người của Long thủ cũng đã có hơn hàng ngàn kim bạc cắm dày đặc vào. Ông ta mở to đôi mắt, sững sờ nhìn những cây kim bạc này, sau đó người chậm rãi đứng lên. Lúc này, ngay cả đôi mắt của ông ta cũng đã bị một cây kim bạc cắm vào. Cơ thể của ông ta đã không còn cử động được nữa. Ông ta cảm thấy toàn thân mình khắp nơi đều mất đi cảm giác. Ông ta biết, bản thân đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Phó viện trưởng Long, tiếng gọi thảm thiết vang lên. Lại nhìn thấy Lâm Dương sải bước tiến tới, rút một cây kim ra, sau đó nhẹ nhàng đâm vào cánh tay của Long thủ. Cây kim này chính là châm vào huyệt đạo phần tịch. Tất cả những người xung quanh đều ngừng thở, không thể nào tin được khi nhìn thấy động tác này của Lâm Dương. Ai có thể tưởng tượng được rằng, Long thủ, một đại bác sĩ trong truyền thuyết, vừa bị phế bỏ như vậy. Cách chương.